hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 955, Lâm Cầm đáng chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Hoang Lan. Cha, nơi này ngoại trừ ta ra còn có những nữ nhân khác sao Lâm Cầm? Đương nhiên chỉ có Lâm Cầm. Khi ta quay đầu nhìn lại thì thấy đúng là nữ nhân kia, nắm đấm không tự giác nắm chặt. 10 năm qua ta đem chút tình cảm này chôn sâu trong lòng, vậy mà Ninh Trác cùng Lâm Cầm lại là sớm chiều ở chung. Sau khi đột nhiên xuất hiện, Lâm Cầm ngăn ở giữa ta và Ninh Trác. Quá hiển nhiên, sau khi nhìn thấy ta, trên mặt lộ vẻ đăm chiêu cùng chán ghét rõ ràng. Nhìn Ninh Trác nói chuyện vẫn còn là chưa đủ, cô ấy trực tiếp tiến lên nắm lấy tay Ninh Trác, mang theo nũng nịu nói. Ta nhìn ngươi thời gian dài như vậy không đến, thực tế là lo lắng liền tới xem một chút. Làm sao rồi? Chuyện nơi đây xong xuôi rồi sao? Không đợi Ninh Trác lên tiếng, cô ấy nói tiếp. Nhanh đi về đi, ta làm rất nhiều đồ ăn, coi như là khao ngươi. Thật giống như không tồn tại một người sống sờ sờ như ta. Không biết tại sao, giờ khắc này quỷ thần xui khiến, ta lại nắm chặt quần áo của Ninh Trác, dùng hành động biểu hiện ý nghĩ. Một câu cuối cùng của cô ấy mới nói đến ta. Vị cô nương này là ai? Các ngươi quen biết sao? Cô nương lớn như thế làm sao ỷ lại trong ngực của nam nhân? Cũng không biết e lệ sao? Cô ấy vậy mà đem lời này trực tiếp nói ngay rồi. 10 năm trước Lâm Cầm tuyệt đối sẽ không ở trước mặt Ninh Trác nói lời như vậy. Cho nên nói, hai người hiện tại quan hệ đã đến mức có thể tùy ý nói lời như vậy sao? Ninh Trác không lập tức buông ta xuống, chỉ là nhàn nhạt nhìn Lâm Cầm một chút nói. Nàng ấy vì chuyện này mà tụ thương, đi, chúng ta trở về đi. Ánh mắt Lâm Cầm thực tế là không được tự nhiên, đi theo đằng sau Ninh Trác oán độc nhìn ta. Cho nên sau khi cảm giác được khí tức của sư phụ, ta kiên trì bảo Ninh Trác buông ta xuống. Thực tế Ninh Trác không lay chuyển được ta, người liền buông ta xuống. Trước đó khi được Ninh Trác ôm trong người, ta không cảm thấy thân thể có vấn đề gì. Nhưng vừa bị buông ra liền cảm giác chân mềm nhũn, kém một chút không đứng vững, ngã xuống đất. Ninh Trác dường như đã sớm dự liệu được tình huống này. Hắn đưa hai tay ra đỡ, cuối cùng ta mới không bị ngã xuống đất. Lúc này Tả Hữu tới, đầu tiên anh ấy nhìn thoáng qua Ninh Trác, dùng lời chỉ trích nói. Sư muội ta quá suy yếu bởi vì siêu độ, không thể tùy ý đi lại, ngươi làm sao còn mang theo nàng đi những nơi khác. Giáo huấn xong, Thuận Lý Thành Trương đem ta tiếp nhận lại, từ trên xuống dưới dò xét xác định không có vấn đề về sau mới thở dài một hơi. Người này quá lải nhải, đã sớm biết từ 10 năm trước, lại bắt đầu. Ta nói không để ngươi làm chuyện này, ngươi không nghe. Lúc này biết khó chịu rồi sao? Thật là, sau này xem ngươi còn tùy hứng như thế này không? Bất quá anh ấy cũng có chỗ tốt, ta nguyết anh ấy một cái, lập tức liền ngậm miệng. Nhìn ta chừng anh ấy, Tả Hữu hậm hực sờ cái mũi không nói lời nào. Sư phụ chậm rãi đi tới, ông ấy hỏi Ninh Trác một vấn đề, kỳ thật cũng là vấn đề ta quan tâm. Ngươi kế tiếp còn muốn đi tìm mảnh vỡ oan khí sao? Ninh Trác gật đầu nói. Cái này là trách nhiệm của ta, ta nhất định phải đem tất cả mảnh vỡ oan khí toàn bộ hủy đi mới được. Dùng thời gian 10 năm tới làm việc này, như vậy ngươi cũng xem là tốt. Cho nên, nếu như ngươi cần người hỗ trợ, cứ nói với ta, chúng ta có thể giúp một tay, dù sao thứ này kéo dài thời gian càng lâu càng phiền phức. Sư phụ vậy mà chủ động đề nghị hỗ trợ, ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời cũng không có mọc từ phía tây nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không nói gì không làm, Tả Hữu đương nhiên không dám ở trước mặt ta trực tiếp phản bác sư phụ, nhưng chỉ có ta có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng thầm thì nói. Cũng không có bao nhiêu mảnh vỡ vậy mà tìm suốt cả 10 năm, bản lĩnh của Ninh Trác cũng chỉ có vậy thôi sao? Ta lườm hắn một cái, không đồng ý nói, cũng là thay Ninh Trác trả lời. Nếu là ngươi, đoán chừng chờ ngươi thọ hết chết già cũng tìm không đủ. Nghe được ta có ý rõ ràng ghét bỏ, Tả Hữu bày ra bộ mặt bị thương, hắn nói. Khà khà, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy, đừng quên 10 năm này là ai bên cạnh ngươi, vì cái gì Ninh Trác vừa xuất hiện ngươi liền thay lòng. Nói xong bày ra bộ mặt tức giận, không rảnh phản ứng hắn, lực chú ý của ta phần lớn vẫn là tập trung trên người Ninh Trác, không biết có phải hay không là ảo giác, thật cảm thấy Ninh Trác vừa rồi quá tận lực nhìn chúng ta bên này một chút. Nhất định là ảo giác rồi. Ninh Trác cùng sư phụ tiếp tục nói chuyện, anh ấy nói ra một tin tức rất quan trọng. Đến lúc đó nếu là gặp phiền phức nhất định mời người qua đây hỗ trợ, chẳng qua chỉ còn lại một mảnh vỡ oán khí cuối cùng, nghĩ đến hẳn là có thể ứng phó. Ta là muốn cho đồ đệ của ta có thể đến xem một chút, học hỏi nhiều hơn, dù sao giống tình huống của muội muội ngươi là trước kia chưa từng gặp phải. Liên quan tới Ninh Uyển Uyển sự tình là ta nói cho sư phó, thầy trò chúng ta hai người cùng một chỗ 10 năm, phải biết hắn đều biết, chẳng qua lão nhân gia ông ta cứ như vậy nói ra chẳng lẽ không sợ Ninh Trác hoài nghi sao? Cũng may Ninh Trác dường như cũng không có quá để ý việc này, lên tiếng tốt sau đó liền mang Lâm Cầm rời đi. Khi Lâm Cầm rời đi lại nhìn ta mấy lần, ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi. Yêu hoài nghi liền hoài nghi, ta đã sớm không phải như trước đây, là một con thỏ nhỏ tay trói gà không chặt, hiện tại nếu là ta nghĩ, đại khái cũng có thể thu phục nữ cương thi này. Sau khi bọn họ rời đi, Tả Hữu không nhúc nhích, nhìn thẳng vào ta. Cuối cùng thực tế là nhịn không được, ta đạp chân hắn ra vẻ hung ác nói. Ngươi có ý tứ gì? Có chuyện gì nói thẳng ra được không? À phải, Tả Hữu gật đầu một cái nói. Ngươi vì cái gì không nói cho Ninh Trác biết thân phận của ngươi? Nếu anh ấy biết ngươi là Tô Khả Khả, nhất định sẽ không bỏ đi như bây giờ. Nói cho anh ấy thì thế nào? Bất đắc dĩ cười cười, trước tiên ta hỏi anh ấy một vấn đề. Nếu là ngươi, sẽ nhớ kỹ duyên phận với nữ nhân của 10 năm trước sao? Sẽ nhớ kỹ một con thỏ đã nuôi 10 năm trước sao? Tả Hữu vậy mà rất chân thành trả lời. Ta sẽ nhớ kỹ, 10 năm trước lần thứ nhất gặp được ngươi, lúc đó ngươi còn không che giấu tà khí trên người. Ta nói lời này là nghĩ biểu đạt ta bất đắc dĩ, cũng không phải nhớ chuyện xưa, chuyện này nếu ta nhớ lại có được hay không? Không muốn lại dây dưa tiếp chuyện này, ta nắm chặt Tả Hữu đứng lên đi tới chỗ sư phụ. Tả Hữu đột nhiên từ phía sau ôm lấy ta, dùng một loại hoàn toàn xa lạ ngữ khí cùng ta nói. Khả khả, vô luận phát sinh cái gì ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Ta giật nảy mình, kết quả Tả Hữu nói dứt lời liền chạy, để lại ta một mặt mơ hồ. Cuối cùng là sư phụ không kiên nhẫn đem ta giống hồi thần. Sững sờ kia làm gì, sư phụ ngươi đang đói, kết thúc công việc trở về nấu cơm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoán chừng trên thế giới này cũng chỉ có sư phụ có thể để cho ta không đi nghĩ những chuyện vô ích khác. Ta lên tiếng chạy tới, chúng ta cùng một chỗ trở lại trên núi. Sư phụ đương nhiên chính là ngoài miệng nói một chút, không có gượng ép tổn thương đồ đệ. Dọc theo con đường này đều là ông ấy cùng Tả Hữu đang chiếu cố ta. Sau khi trở về càng làm cho ta cái gì đều không cần quản, an tâm dưỡng thương liền tốt. Bởi vì nhìn thấy Ninh Trác, có một số việc kỳ thật đã vụng trộm thay đổi. Cách chương.